Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, phần 74. Nơi này bên cạnh có một cái hành lang thông hướng các loại văn phòng, mà một khắc sườn còn lại là có hướng về phía trước thang lầu. Mau tìm xem bản đồ ở nơi nào, Hồng Ca mở miệng nói. Mọi người lập tức ở chung quanh trên vách tường nhìn lên. Còn có người tìm kiếm trên mặt đất tư liệu sách. Cố Vô Kế đi vào trước đài, bắt mấy quyển tư liệu, phân một quyển cấp Cận Vũ. Chính mình cũng nhìn lên, tuy rằng không biết rốt cuộc muốn tìm thứ gì, nhưng biết đến càng nhiều nối tiếp xuống dưới thăm dò liền càng có lợi. Bất quá nơi này cũng không có quá hữu dụng đồ vật. Chỉ có một ít tới chơi giả đăng ký thôi. Cố Vô Kế tùy tiện lật vài tờ, liền nhìn đến trang giấy thượng bút tích bỗng nhiên hỗn loạn lên. Sao lại thế này, ta đều nhìn thấy gì đồ vật, đó là không có khả năng tồn tại trên thế giới này sinh vật đi. Chẳng lẽ nói ta cũng điên rồi sao? Không, không đúng, nó căn bản không phải ta ảo giác, đó là chân thật tồn tại. Chữ viết tới rồi nơi này bỗng nhiên xẹt qua thật dài một cái. Hiển nhiên viết người đã chịu kinh hách. Cố Vô Kế nhìn đến nơi này, bỗng nhiên đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu liền nhìn về phía một bên đen nhánh hành lang. Nơi này thật sự quá tối, như vậy xem qua đi cái gì đều nhìn không tới, nhưng hắn bản năng liền đã nhận ra không đúng. Ta tìm được bản đồ, một người kinh hỉ thanh âm truyền đến, theo sau lấy điện thoại di động ra liền đối với này bản đồ chụp được ảnh chụp. Những người khác còn tưởng tiếp tục tiến lên, Cố Vô Kế đang muốn mở miệng nhắc nhở, Hồng Ca giống như cũng chú ý tới cái gì, vội vàng nói, đại gia cẩn thận, có chuyện muốn đã xảy ra. Giọng nói mới rơi xuống, hành lang bên trong phát ra lệnh người ra đầu tê dại thanh âm. Chỉ thấy một cái quái vật từ giữa chậm rãi bò ra. Không sai, thứ này chỉ có thể dùng quái vật tới hình dung. Nó thân hình thật lớn, thân thể thập phần vặn vẹo, tựa như ác mộng mới có thể xuất hiện tồn tại. Đang xem đến quái vật nháy mắt, mọi người liền biết chính mình vô luận như thế nào đều là không đối phó được thứ này. Vội vàng hướng tới một bên thang lầu hướng lên trên phóng đi. Lên lầu 2 sau, phía dưới truyền đến thanh âm vẫn là không có đình chỉ. Tuy rằng kia quái vật hành động thong thả, nhưng vừa thấy liền khó đối phó. Không xong, chúng ta đến tìm cái phòng trốn một trốn, nếu không sẽ bị cái kia quái vật phát hiện. Tại đây câu nói rơi xuống sau, mọi người lại là thân thể chấn động. Tại đây lầu 2 hành lang nơi xa cũng có mấy cái hắc ảnh chiều bên này đi tới. Các người chơi ánh mắt tức khắc nhìn về phía lầu 3 thông đạo. Hiển nhiên muốn tiếp tục lầu 3. Không được, không thể đi lầu 3. Cố Vô Kế bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, vừa mới cửa sổ rách nát địa phương liền ở lầu 3. Nếu là lên rồi, liền sẽ phát sinh càng đáng sợ sự tình. Tiểu Liễu đều là thân thể run lên. Nàng sợ hãi ôm lấy chính mình hai tay. Lúc này nàng đồng đội đã trên mặt mang theo xin lỗi đi đến nơi khác đi. Hiển nhiên chính là không nghĩ bị nàng cấp liên lụy. Ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Như bây giờ tình huống, không đi lên chẳng lẽ là muốn chúng ta cùng lập tức liền sẽ xuất hiện quái vật đánh sao? Liền tính là nàng sẽ xảy ra chuyện thì thế nào? Nếu là không thể đi lên, chúng ta tất cả mọi người đến xảy ra chuyện. Những người khác đối Cố Vô Kế nói rất bất mãn, đều căm giận nhìn lại đây. Ở chính mình sinh tử trước mặt, bọn họ mới không rảnh lo người khác tánh mạng. Lại vào lúc này, lầu 3 đột nhiên truyền đến trầm đục. Ngay sau đó, một khối thi thể lại là từ lầu 3 chỗ lăn xuống dưới. Cuối cùng lăn xuống tới rồi trên mặt đất, kia trương mặt mang dữ tợn mặt vừa lúc đối với mọi người. Mọi người vào lúc này đều ngây ngẩn cả người. Gương mặt này rõ ràng là thuộc về bọn họ trong đội ngũ một cái khác nam tính người chơi. Tức khắc tất cả mọi người trầm mặc, thực hiển nhiên lầu 3 đã không phải giống nhau nguy hiểm. Bọn họ nếu là đi lên liền sẽ công đạo hai người đi vào. Hơn nữa này cũng chứng minh rồi cửa thi thể khả năng không phải cái này phó bản giao hoai phủ đầu. Bọn họ thi thể phỏng chừng cũng không biết tại đây bệnh viện tâm thần cái nào địa phương. Tưởng tượng đến chuyện này, mọi người chính là sởn tóc gáy. Cố Vô Kế lại là vài bước chiều bên kia đi qua. Ở mọi người khiếp sợ biểu tình, hắn tương đương cẩn thận quan sát trước mặt thi thể, còn thường thường động thủ đem thi thể lăn qua lộn lại kiểm tra. Thậm chí trong mắt còn mang theo vài tia tràn ngập hứng thú quang mang. Đó là bởi vì Cố Vô Kế ở tự hỏi này đó thi thể rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Nhưng dừng ở người khác trong mắt, bọn họ cảm giác liền rất là phức tạp, đặc biệt là cái kia cùng thi thể đối ứng nam người chơi. Này tôn thời rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn trừ bỏ là một cái người tốt ở ngoài, còn đối thi thể có cái gì đặc thù đam mê sao? Nếu không phải Cố Vô Kế lớn lên như thế cảnh đẹp ý vui, làm người nhìn thoải mái, sợ là hắn đều đã bị người khác coi như biến thái. Hành lang bóng dáng đã gần, lại là mấy cái ăn mặc người bệnh quần áo sắc mặt trắng bệch quỷ hồn. Chúng nó đều nhắm mắt lại, lang thang không có mục tiêu tại đây trên hành lang đi qua. Tựa hồ chú ý không đến bên này còn đứng mấy cái người chơi. Xem ra chúng nó cũng không phải cái loại này trực tiếp giết người quỷ hồn, Hồng Ca lời nói vội. Vàng nói, chúng ta chỉ cần không làm cho bọn họ chú ý, hẳn là có thể từ giữa đi qua đi cũng trốn đi. Sự tình còn không có nguy cấp đến cái loại này trình độ, hiện tại nên làm như thế nào đã thực rõ. Giang, rốt cuộc không ai dám nói cái gì, huống chi phía dưới kia quái vật thanh âm đã càng thêm tiếp cận. Đoàn người lập tức trầm mặc đi phía trước đi đến, mỗi người đều lấy ra chính mình phòng thân đạo cụ, chỉ còn chờ xảy ra chuyện thời điểm lấy tới chắn một chắn. Cố Vô Kế nhìn trên mặt mang theo sợ hãi chi sắc Cận Vũ. Nghĩ nghĩ như vậy một tân nhân hẳn là không có gì hộ thân đạo cụ đi. Từ trong lòng lấy ra một lá bùa giao cho hắn, ngươi cầm, nếu là gặp nguy hiểm liền che ở chính mình trước mặt, may mắn hắn phía trước đổi còn rất nhiều phù. Chú, hiện tại còn có thể phân người một chương. Cận Vũ lập tức cảm kích nhìn về phía Cố Vô Kế. Nước mắt đều phải xuống dưới. Tôn đại ca, thật cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi, ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ, không có gì, Cố Vô Kế nói. Ta chỉ là làm ta nên làm sự tình mà thôi. Ta là tân nhân thời điểm, cũng có người khác trợ giúp quá ta, tuy rằng trợ giúp người của hắn. Kỳ thật là phó bản hầu gái quỷ là được, những người khác thấy thế, trong lòng đều ở lắc đầu. Nguyên bản bọn họ còn cảm thấy Cố Vô Kế là cái gì có tâm cơ người. Hiện tại xem ra, tâm cơ đó là không có, căn bản chính là cái ngốc tử, tuy rằng thực thiện lương. Nhưng tại đây phó bản căn bản không có tác dụng, hơn nữa giống như còn có kỳ quái đam mê. Hồng Ca đi tuốt đàng trước phương, hắn thật cẩn thận tránh đi chung quanh mấy cái lang thang không có mục tiêu đi tới người bệnh. Thực mau liền chui vào một gian phòng bệnh, Hồng Ca đi vào, khẳng định không thành vấn đề, chúng ta cũng nhanh lên, những người khác cũng vội vàng đuổi kịp. Tuy rằng nhân phẩm giống như đều chẳng ra gì, nhưng bọn hắn thực lực vẫn phải có. Đã trải qua nhiều như vậy phó bản, loại chuyện này đã là đơn giản nhất bất quá. Nếu là còn có thể phạm sai lầm kia đều có thể trực tiếp đi tìm chết. Chỉ có một lần thiếu chút nữa ngoài ý, đó là bởi vì một cái người bệnh bỗng nhiên không hề điềm báo xoay người. Suýt nữa đụng phải một cái người chơi, nhưng hắn cũng phản xạ có điều kiện liền lánh mở ra. Bay nhanh liền tiến vào đến phòng bệnh bên trong, Cố Vô Kế làm Cận Vũ đi ở chính mình phía trước. Chính mình còn lại là đi ở cuối cùng, phòng ngừa bỗng nhiên phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cận Vũ đã đầy mặt mồ hôi lạnh, cứ việc hắn nhìn qua đã thực nỗ lực, nhưng thân thể vẫn là không cấm phát run lên, đi nện bước cũng không xong, rất nhiều lần đều suýt nữa gặp phải chung quanh quỷ hồn. Tới rồi phòng bệnh mấy người hướng ra ngoài nhìn lại, thấy như vậy một màn đều là trong lòng may mắn bọn họ không quản cái này tân nhân liền tiên tiến tới. Bằng không hiện tại theo ở phía sau bị tra tấn người chính là bọn họ. Không cần khẩn trương, Cố Vô Kế ra tiếng trấn an nói. Ngươi đem bọn họ trở thành người thường thì tốt rồi, không có gì đáng sợ. Này đoạn khoảng cách cũng không xa, ân, Cận Vũ hiển nhiên bị Cố Vô Kế nói cấp ủng hộ. Lại ở hắn rốt cuộc muốn tiếp cận mục đích địa thời điểm. Thang lầu chỗ đột nhiên truyền đến chấn động thanh âm, này mấy cái người bệnh quỷ hồn tức khắc sợ hãi lên. Cận Vũ bên cạnh kia chỉ càng là một cái xoay người trực tiếp liền đụng phải hắn. Nguyên bản còn chỉ là đơn thuần sợ hãi quỷ hồn, một đám đều mở mắt ra tới, lộ ra chỉ có đen nhánh chi sắc không tồn tại trong trắng mắt đôi mắt. Chỉ là bị nhìn khiến cho người cả người phát mao, Cận Vũ thân thể đều cứng đờ ở, một cổ mạnh mẽ từ phía sau đột nhiên đẩy tới, hắn mấy cái lảo đảo liền vọt vào bên trong cánh cửa. Hắn kinh ngạc quay đầu lại xem qua đi, trong giọng nói mang theo không dám tin tưởng cùng cảm động. Tôn đại ca, Cố Vô Kế một phen đẩy ra Cận Vũ, ở như vậy đại động tĩnh hạ, chung quanh sở hữu quỷ hồn ánh mắt đều định ở hắn trên người. Trong phòng bệnh mấy người đều bị Cố Vô Kế hành vi cấp trấn trụ. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến, Cố Vô Kế cư nhiên vì cứu người có thể làm được này một bước. Người như vậy rốt cuộc là như thế nào kiên trì đến trung cấp phó bản. Bọn họ trong lòng cũng không khỏi sinh ra kính nể chi ý. Đồng thời cũng là có chút tiếc hận, rốt cuộc Cố Vô Kế lúc này muốn thoát khỏi nguy cơ chỉ có thể dùng tới đạo cụ. Đạo cụ có thể nói là dùng một cái thiếu một cái. Này cũng làm cho sống sót tỷ lệ đều thu nhỏ. Cố Vô Kế bị nhiều như vậy đôi mắt nhìn chăm chú. Biểu tình còn thực đạm nhiên, vỗ vỗ trước mắt người bệnh, hiện tại hẳn là hồi phòng bệnh thời gian đi, các ngươi ở chỗ này làm cái gì, có phải hay không đều lạc đường. Giọng nói rơi xuống lúc sau, hắn liền từ trong lòng lấy ra một phen dao phay tới. Lượng ở mấy cái người bệnh trước mắt, này dao phay thượng còn mang theo mãnh liệt huyết tinh chi khí. Phía trước còn bị Cố Vô Kế dùng để trong gương thế giới chém không biết nhiều ít tiểu quái. Kia khí thế quả thực kinh người, người bệnh nhóm thân thể đều cứng lại rồi, liền tính bọn họ tinh thần không bình thường còn đã biến thành quỷ. Cũng có thể rõ ràng cảm giác được này đem dao phay mang đến uy hiếp. Nếu như bị này đem dao phay chém trúng, liền tính là bọn họ phỏng chừng đều ăn không hết gói đem đi. Không có quan hệ. Không cần sợ, ta sẽ mang các ngươi hồi phòng bệnh, Cố Vô Kế nói đồng thời. Còn lộ ra thân thiết mỉm cười tới, hắn hoàn toàn không ý thức được chính mình cầm dao phay giống như ở uy hiếp người khác dường như. Rốt cuộc nơi này không đều là bệnh nhân tâm thần biến thành quỷ hồn sao? Chính mình lấy ra dao phay tới, khả năng tương đối có bọn họ đồng loại khí chất, sẽ làm này đó quỷ hồn có thân thiết cảm đi. Cố Vô Kế còn cảm giác chính mình thực chi kỷ. Chương 51 thứ 5 cái phó bản ở Cố Vô Kế này ấm áp quan tâm ánh mắt dưới. Này đó người bệnh nhóm áp lực càng thêm lớn lên. Ở một lát sau, chung quanh mấy cái người bệnh quỷ hồn lại là xoay người liền mau chân rời đi. Bị hắn đè lại bả vai cái kia người bệnh, càng là tựa như gặp được cái gì thiên địch dường như bỗng nhiên tránh thoát. Bay nhanh đuổi kịp chính mình đồng bạn. Giống như sợ lưu lại gặp được cái gì thê thảm sự tình dường như. Trong phòng bệnh mấy người biểu tình khác nhau, trong lòng nghĩ này tôn thời còn có chút ít bản lĩnh. Kia dao phay phòng chừng không phải bình thường đạo cụ, này đó quỷ hồn mới bởi vậy bị dọa lui. Đến nỗi Cố Vô Kế phía trước đối những cái đó người bệnh nhóm nói lời kịch. Bởi vì quá không bình thường, đã bị bọn họ mạnh mẽ bỏ qua. Cảm thấy nói không chừng là cái gì đạo cụ sử dụng thời điểm cần thiết nói lời kịch. Cố Vô Kế trong tay còn cầm dao phay, dùng vui mừng ánh mắt nhìn về phía này đó người bệnh biến mất thân ảnh. Cảm giác này đó người bệnh thật là quá tích cực, thậm chí đều không cần hắn hỗ trợ liền chính mình trở về phòng bệnh. Nói vậy nơi này trước kia nhất định là cái hài hòa bệnh viện tâm thần. Nếu là những người khác biết Cố Vô Kế suy nghĩ cái gì, khả năng đều sẽ phun ra tới, từ bọn họ vào cửa lúc sau cái này bệnh viện tâm thần nội tình huống liền căn bản không có bình. Thường quá, theo người bệnh nhóm thân ảnh biến mất, mấy cái ngực bài tùy theo rơi xuống trên mặt đất, rõ ràng là này đó người bệnh trên người nguyên bản treo. nhắc nhở bọn họ là ở tại cái nào phòng bệnh đánh dấu. Vào lúc này, phía quái vật ở thang lầu thượng bò động thanh âm cũng đã gần trong gang tấc. Bọn họ cơ hồ đều có thể ẩn ẩn nghe được quái vật thô nặng tiếng thở dốc. Không xong, quái vật liền phải tới. Tôn đại ca, ngươi mau một chút, mặt khác mấy người cũng không rảnh lo xem náo nhiệt, sôi nổi tiến vào phòng bệnh bên trong, tìm kiếm có thể trốn tránh địa phương. Cố Vô Kế tuy rằng không biết này đó ngược bài có chỗ lợi gì, nhưng khẳng định có thể có tác dụng. Hắn bay nhanh nhặt lên trên mặt đất mấy cái ngược bài. Liền bước nhanh vọt vào bên trong cánh cửa, cũng trở tay mang lên này phiến môn. Trong phòng bệnh cảnh tượng tức khắc ánh vào trong mắt hắn. Này phòng bệnh hỗn loạn bãi bốn chương giường, các loại đồ vật cũng sái đầy đất, giống như là đã từng có người ở bên trong này phát sinh quá cái gì tranh chấp giống nhau. Mặt hướng hành lang vách tường có cơ hồ một chỉnh mặt tường cửa sổ. Chắc là phương tiện làm ngoại giới bác sĩ có thể quan sát đến bên trong người bệnh tình huống. Như vậy phòng bệnh muốn giấu người liền phiền toái điểm, rốt cuộc từ bên ngoài liền có thể rõ ràng nhìn đến bên trong. Cũng may phòng bệnh bên trong có không ít tạp vật cùng một cái có thể giấu người ngăn tủ. Giường bệnh khăn trải giường cũng rất dài, đủ để đem dưới giường người che khuất, những người khác đã đều tìm địa phương sôi nổi tàng hảo. Tránh ở trong đó một chương dưới giường Cận Vũ đầy mặt khẩn trương đối với Cố Vô Kế vẫy vẫy tay. Mau tới nơi này, ở như vậy khẩn cấp dưới tình huống, Cố Vô Kế cũng thời gian lại do dự cái gì, bay nhanh chạy tới cũng chui vào giường phía dưới, trong phòng bệnh tức khắc lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Không ai ở ngay lúc này dám phát ra âm thanh tới. Chờ đợi kia quái vật rời đi nơi này. Hết chương.